Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 381, Cung Giang Thánh phần một lang gia, Tiêu Dao Cung, Trích Tinh Đài bên trên, Cung Giang Thánh ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu bầu trời, hai đầu lông mày hiện ra một vệt lo lắng âm thầm. Người không lo xa, tất có gần ưu, chỉ có chính hắn biết, xem như tiếp giáp Ngân Xuyên quận bên cạnh thế lực lớn nhất, giờ phút này hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong, vị kia trẻ tuổi vô song hầu chính như mặt trời giữa trưa. Thực lực mạnh mẽ càng là liền thiên nhân cảnh giới thứ hai đều có thể chém giết. Đương thế bên trong có thể thắng được hắn, chỉ sợ hôm nay toàn bộ thiên hạ cũng chưa chắc có hai bàn tay số lượng, mà hắn thực lực càng là tuyệt đối không thể nào địch nổi vị kia vô song hầu. Bởi vì hắn thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, nhiều nhất cũng chính là cùng Vô Ưu Vương tương xứng, lại như thế nào địch được vị kia liền thiên nhân cảnh giới thứ hai đều có thể chém giết được khen là đương thế kiếm đạo đệ nhất nhân vô song hầu. Mà vị kia vô song hầu cũng rõ ràng không phải cái tình nguyện yên ổn hạng người, từ chấp trưởng trưởng Nhạc Minh, thu phục nguyên Vô Ưu Vương thủ hạ ám ảnh vệ thế lực cùng những cái kia cao thủ, cũng có thể thấy được vị này vô song hầu bừng bừng dã tâm. Theo hắn biết, hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận cũng đã triệt để bị vị kia vô song hầu thủ hạ trưởng Nhạc Minh cùng trong bóng tối ám ảnh vệ thế lực nắm giữ, sau đó muốn tiếp tục mở rộng phát triển mà nói, tất nhiên liền là hướng Ngân Xuyên quận bên ngoài cái khác quận phát triển. Mà hết lần này tới lần khác, hắn lang gia quận liền vừa đúng liền là Ngân Xuyên quận lân cận quận một trong, mà còn hắn Tiêu Dao Cung cũng chính là cùng Ngân Xuyên quận lân cận mấy cái quận bên trong một cái duy nhất có thiên nhân tọa trấn bên ngoài, thoạt nhìn có thể ngăn trở uy hiếp được trưởng Nhạc Minh thế lực lớn. Loại tình huống này, nếu như vị kia vô song hầu thật muốn tiếp tục mở rộng thủ hạ thế lực hướng xung quanh cái khác quận mở rộng mà nói, chỉ sợ cái thứ nhất muốn trừ liền là hắn Tiêu Dao Cung, nhất là hắn cái này thân là thiên nhân Tiêu Dao Cung cung chủ. Cung Giang Thánh toàn bộ lông mày đều cơ hồ nhăn thành một cái chữ xuyên. Khi người bên cạnh có một cái thực lực viễn siêu người cường đại tồn tại, mà còn hiển lộ dã tâm bừng bừng, mà ngươi sở tại vị trí lại vừa lúc ngăn cản đối phương đường, lúc, loại áp lực này, chỉ có Cung Giang Thánh bản thân rõ ràng nhất bất quá. Có lẽ, hắn thủ hạ Tiêu Dao Cung người đều còn không có cảm giác được loại này gấp gáp, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vị kia vô song hầu, có lẽ vô cùng cường đại, nhưng là mình cung chủ cũng là thiên nhân, chẳng lẽ còn sợ không thành. Thế nhưng chỉ có Cung Giang Thánh bản thân rõ ràng, giờ phút này, bọn họ cục diện nguy hiểm cỡ nào, thật đánh nhau, mặt hắn đối vị kia vô song hầu, chỉ sợ liền một thành phần thắng đều không có. Nếu không phải luyến tiếc mấy chục năm qua đánh xuống Tiêu Dao Cung cái này nặc đại cơ nghiệp, Cung Giang Thánh đều muốn trực tiếp mang lên người nhà chạy ra. Lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, một cái thuộc hạ đi tới. Cung chủ. Người tới vừa chắp tay, hướng về Cung Giang Thánh khom người một bái. Trong mắt ngăn không được lộ ra một loại kính sợ vẻ sùng bái. Chuyện gì? Cung Giang Thánh nghe vậy chỉnh lý tốt khuôn mặt biểu lộ, khôi phục lại trước kia yên ổn uy nghiêm bộ dáng. Bẩm cung chủ, tin tức tốt, phía dưới truyền đến tin tức, phát hiện một chỗ kho tàng. Kho tàng? Cung Giang Thánh nghe vậy quay đầu nhìn hướng người tới. Không sai, chính là kho tàng, nghe nói cái này kho tàng vốn là tại hai cái giang nam đến tiểu tử trên thân, có mang vạch rõ kho tàng vị trí cùng tiến kho tàng cửa lớn tàng bảo đồ. Kết quả cái kia hai cái tiểu tử không cẩn thận, khi tìm thấy kho tàng địa chỉ thời điểm tiết lộ tin tức, hôm nay cái kia hai cái thân mang kho tàng địa, đồ tiểu tử đã bị người đối giết nhảy núi rơi sông sinh tử không biết, bất quá kho tàng địa chỉ đã bại lộ. Trước mắt ta cùng nội phía dưới khoảng cách kho tàng địa chỉ gần nhất người đã chạy tới. Vị trí ở đâu? Cung Giang Thánh liền không khỏi hỏi, cũng tới mấy phần hứng thú. Cùng Ngân Xuyên quận giao giới địa vực, Vạn Thanh Sơn, Lục Trúc Ngân Xuyên quận địa giới. Ngân Xuyên quận. Nguyên bản trong lòng còn tới mấy phần hứng thú, Cung Giang Thánh nghe đến đó trong nháy mắt ngăn không được con ngươi co rụt lại. Không sai, chính là Ngân Xuyên quận, cho nên trước mắt tại đoàn lấy cái này kho tàng sự tình bên trên ra một chút phiền phức, Trừng Nhạc Minh người cũng biết kho tàng tin tức, bất quá cùng chúng ta người một dạng, đều chỉ là dựa vào gần Vạn Thanh Sơn gần nhất tiền trạm binh sĩ, trước mắt Trừng Nhạc Minh người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang cùng chúng ta người đối trì. Trừng Nhạc Minh người tại cùng chúng ta người đối trì. Cung Giang Thánh biến sắc. Nghe đến đó tim đập chậm trễ nửa nhịp. Người tới coi là nhà mình cung chủ là lo lắng kho tàng bị Trường Nhạc Minh người cướp đi, lúc này lại nói. Bất quá cung chủ yên tâm, Thái Phó Minh Chủ đã dẫn dắt Liễu Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, Trương Trưởng Lão ba vị trưởng lão tốc độ cao nhất chạy tới Vạn Thanh Sơn. Thái Phó, Minh Chủ cùng ba vị trưởng lão đều là tiên thiên cường giả, tất nhiên có thể đuổi tới Trường Nhạc Minh, cường giả chạy đến trước đó cầm xuống kho tàng. Đến lúc đó, nếu như là Trường Nhạc Minh, người không biết tốt xấu. Có Thái Phó Minh Chủ cùng ba vị trưởng lão tại chỗ, cũng nhất định trấn áp. Thái Khôn bản cung chủ không xử bạc với ngươi, sao dám như thế hại ta? Cung Giang Thánh nghe đến đó nhưng là triệt để không bình tĩnh, trong lòng bi phẫn, gầm thét một tiếng, thân ảnh lập tức xông lên tận trời hướng Ngân Xuyên quận phương hướng bay đi. Thái Khôn đúng là hắn thủ hạ một cái phó cung chủ, cũng chính là thủ hạ nói cái kia thái phó cung chủ. Hắn vốn là ngay tại lo lắng đến Ngân Xuyên quận vị kia vô song hầu đối bọn hắn Tiêu Dao cung động thủ, bây giờ tốt rồi, người một nhà chạy đến Ngân Xuyên quận đi đoạt kho tàng cùng Trường Nhạc Minh xung đột, thật muốn giết Trường Nhạc Minh người, đây không phải đem động thủ lý do đưa đến người khác trên mặt sao? Cái này con mẹ nó hố trời a. Khí lưu nổ tung, cung Giang Thánh tốc độ trực tiếp bạo phát đến cực hạn, tốc độ cao nhất chạy tới Vạn Thanh Sơn, chỉ hy vọng có thể kịp tại dưới tay mình người cùng Trường Nhạc Minh khởi xung đột trước đó có thể đuổi tới hiện trường ngăn lại. Còn như kho tàng, đến thiên nhân cấp độ này, kho tàng lại như thế nào? Trừ phi là ma kiếm loại kia có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng thiên nhân chiến lược thần binh, cũng hoặc là có thể trực tiếp để thăng thiên nhân tu vi linh đan diệu dược. Nếu không phổ thông bảo tàng liền là núi vàng núi bạc, đối với bọn hắn thiên nhân mà nói cũng liền cái kia sự việc. Nếu như chỉ là một cái tương đối phổ thông bảo tàng, liền trực tiếp đắc tội Trường Nhạc Minh, đắc tội Ngân Xuyên vị kia vô song hầu, vậy đơn giản liền là đầu óc bị lừa đá. Giờ phút này cung Giang Thánh chỉ hận không được đem thủ hạ những cái kia đi tranh đoạt kho tàng người đều trong một cái bóp chết được rồi, quả thực quá nhiều hố. Mặc dù hắn cũng là thiên nhân, nói đến tựa hồ cùng vị kia vô song hầu đều ở cùng một cấp độ, thế nhưng thiên nhân cũng có mạnh yếu a. Cùng lúc đó, Vạn Thanh Sơn, nhân mã hội tụ, theo kho tàng tin tức càng chuyển càng xa, thời gian chuyển rời, hai quận chi địa tụ đến nhân mã cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này toàn bộ Vạn Thanh Sơn phía dưới tụ tập đám người đã có tới mấy ngàn người cùng một chỗ tụ tập tại dưới chân núi, thoạt nhìn quả thực kín người hết chỗ. Hứa Thanh Sơn mang theo Trưởng Nhạc Minh nhân mã cùng Tiêu Dao cung người cách xa đối chỉ. Lúc này nơi xa đỉnh núi phương hướng, bốn đạo nhân ảnh trượt đạp không ngự phong mà đến, nương theo lấy không che giấu chút nào tiên thiên khí thế, tiên thiên cường giả. Trong tràng tất cả mọi người cũng đều là biến sắc. Gặp qua Thái Phó Minh Chủ, Liễu Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, Trương Trưởng Lão. Tiêu Dao cung một phương dẫn đầu dâu, quai nón đại hán, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ, nhìn xem người tới vội vàng chắp tay kêu lên, lại là người tới chính là lấy Tiêu Dao cung Phó Cung Chủ, Thái Khôn dẫn đầu, bốn cái Tiêu Dao cung tiên thiên cao thủ. Tiêu Dao cung cao thủ. Hứa Thanh Sơn, nhưng là nhịn không được sắc mặt biến hóa, Tiêu Dao cung tiên thiên cao thủ đổi tới, mà bọn họ bên này, trong mình cao thủ, còn chưa đến. Không khỏi lập tức để bọn hắn Trưởng Nhạc Minh cục diện lâm vào tuyệt đối thế yếu. Kho tàng ở đâu? Thái Khôn trực tiếp hỏi, nhìn sang Trưởng Nhạc Minh phương hướng gặp Trưởng Nhạc Minh cao thủ chưa tới, lúc này không tiếp tục để ý. Ý định vừa vặn liền thừa dịp bây giờ Trưởng Nhạc Minh cao thủ còn chưa đến trước đó trực tiếp hướng cầm xuống kho tàng tiếp, đó liền rời đi, chờ bọn họ trở lại lang gia Tiêu Dao cung, Trưởng Nhạc Minh còn có thể đem bọn hắn thế nào không thành. Tuy nói Trưởng Nhạc Minh lương tựa vô song hầu cái này thiên nhân chí cường giả, thế nhưng nhà mình công chủ nhưng cũng là thiên nhân chí cường giả, dựa vào cái gì sợ Trường Nhạc Minh? Chờ một chút, Hứa Thanh Sơn lập tức tiến lên, ngăn lại nói, chư vị, đây chính là ta Ngân Xuyên địa giới. Ngân Xuyên, thì tính sao? Thái Khôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Hứa Thanh Sơn, nhìn ra Hứa Thanh Sơn thực lực liền hậu thiên cũng chưa tới, lập tức cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Từ xưa kho tàng có cường giả ở chi, bây giờ tại chàng ta Tiêu Dao cung so các ngươi Trường Nhạc Minh mạnh, cái kia kho tàng tự nhiên là thuộc về ta Tiêu Dao cung. Thức thời liền lui sang một bên không nên vướng bận, nếu không mà nói, cũng đừng trách ta Tiêu Dao cung không khách khí, người khác sợ ngươi Trưởng Nhạc Minh, thế nhưng ta Tiêu Dao cung.